Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Quý Nhân Đến Thăm. Lạc Huyên đạt đến hư tiên hậu kỳ, lần nữa khai lò luyện đan, từng viên đan dược theo đan lô bên trong bay ra, bị Lạc Huyên cất vào bình ngọc, bên cạnh, song sen đã chết lặng. Luyện đan nguyên lai có thể dễ dàng như vậy à? Đồng thời, song sen phỏng đoán, có lẽ, cùng sư phụ của nàng có quan hệ, làm Lạc Huyên luyện chế ra lò thứ nhất kim ý đan lúc. Song sen đạo, Huyên Huyên, ngươi đã trở thành tiên đan đại sư, lấy ngươi luyện đan thiên phú, chỉ luyện kim ý đan thì có thể trở thành hạ thiên vực giàu có nhất tiên nhân. Lạc Huyên minh bạch. Song sen ý tứ, tại tiên giới, lấy tiên nhân bình thường chiếm đa số, đại đa số tiên nhân đều là hư tiên, chỉ có đại môn phái đệ tử, cùng số ít thiên phú cực cao tiên người mới có thể tấn cấp đến kim tiên cảnh giới. Có thể nói như vậy, hư tiên là bình dân, kim tiên là quý tộc, nếu như trở thành huyền tiên, thì có thể thành là chúa tể một phương. Thế mà muốn tấn cấp kim tiên cảnh giới, liền cần kim ý đan. Đương nhiên, cũng có một chút thiên phú cực cao tiên nhân không cần kim ý đan, liền có thể tấn cấp đến kim tiên cảnh giới. Chỉ bất quá, loại thiên tài này vô cùng ít ỏi. Lạc Huyên luyện chế ra kim ý đan về sau, lại luyện chế mấy bình khôi phục tiên nguyên đan dược. Sau đó, đạo, tốt, sen sư tỷ, chúng ta đi ra xem một chút, nhìn có bao nhiêu người cần ta luyện đan. Lạc Huyên, song sen hai người đi ra phòng luyện đan. Lạc Huyên hỏi bên cạnh thị nữ, trong khoảng thời gian này, có người tìm ta luyện đan sao? Thị nữ trả lời, bẩm đại tiểu thư, một tháng trước, có mấy cái tiên nhân đến tìm ngài luyện đan. Sen sư tỷ nói, ngài đang bế quan. Những cái kia tìm ngài luyện đan người liền rời đi. Dạng này à, Lạc Huyên đạo, xem ra, những tiên nhân kia còn không biết ta là thiên tài luyện đan sư. Ha ha, song sen mỉm cười, nếu như một tháng trước, Lạc Huyên nói nàng là thiên tài luyện đan sư, chỉ cần 7 ngày thời gian thì có thể trở thành cấp 2 tiên đan sư. Song sen chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bây giờ, song sen tận mắt thấy Lạc Huyên thành là cấp 3 tiên đan sư, cũng luyện chế ra kim ý đan. Nàng biết, dùng thiên tài đều không đủ lấy hình dung Lạc Huyên. Song sen nghĩ, có lẽ, nàng cũng là một cái khác loại, một cái quái vật. Song sen mỗi lần nghĩ đến Lạc Huyên hành vi nghịch thiên, liền sẽ phỏng đoán, Hỗn Nguyên Thánh Đế đến cùng là bực nào tồn tại. Vậy mà để trong truyền thuyết chân thánh đế phụng làm chủ. Lạc Huyên đi đến tiên cửa phủ, đối song sen đạo, sen sư tỷ, ta tấn cấp kim tiên cần đại lượng tiên thạch, đi hắn thiên vực cũng muốn tiên thạch, cho nên ta muốn kiếm lời một đống lớn tiên thạch. Hiện tại ta liền bắt đầu luyện đan kiếm lời tiên thạch, ngươi giúp ta một chuyện, tại cửa ra vào lập một tấm bảng hiệu. Liền nói, ta có thể luyện đan một cấp đến cấp 3 tiên đan. Chỉ lấy ngũ thành tài liệu phí. Song sen đáp, tốt. Đồng thời, nàng biết, lấy Lạc Huyên tỷ lệ thành đan, dù cho chỉ lấy ngũ thành tài liệu phí, cũng có thể kiếm lời một số lớn. Tại tiên giới, hắn tiên đan sư giúp người luyện đan. Cầu đan giả muốn cung cấp 2 lô tài liệu. Bên trong một lò là đưa cho luyện đan sư, mà lại, thành đan về sau, cầu đan giả chỉ có thể được đến ngũ thành đan dược. Nếu như luyện đan sư luyện đan thất bại, tổn thất từ cầu đan giả gánh chịu. Nếu như là đặc thù loại tiên đan, cầu đan giả cần chuẩn bị 10 lô luyện đan tài liệu. Nếu như luyện đan thất bại, liền từ cầu đan giả gánh chịu tổn thất. So sánh xuống, Lạc Huyên mở ra giá cả quá hậu đãi. Có thể nói như vậy, Lạc Huyên là tại miễn phí giúp người luyện đan. Song sen đem thẻ bài treo lên tới về sau, Lạc Huyên đạo, tiên nhân thủ đoạn cũng là không giống nhau. Tùy tiện làm một chút thì so trên địa cầu biển quảng cáo còn muốn bắt mắt. Một ngày thời gian trôi qua, người vây xem cũng có, nhưng không ai mời Lạc Huyên luyện đan. Lạc Huyên buồn bực nói, Sen sư tỷ, mọi người vậy mà không tin ta. Song Sen đạo, Huyên Huyên, tiên linh thảo kiếm không dễ. Rất nhiều cao cấp tiên linh thảo đều là dùng tánh mạng đổi lấy. Là tiên nhân tấn cấp hy vọng, bọn họ đương nhiên sẽ không đem chính mình thật vất vả được đến tiên linh thảo giao cho ngươi. Cái này, Lạc Huyên có thể hiểu được. Lúc xế chiều, Lạc Huyên chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. 10 cái ăn mặc lộng lẫy tiên nhân hướng Lạc Huyên cái này vừa đi tới. Lạc Huyên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, khách tới cửa. Song Sen đạo, đại tiểu thư, người cầm đầu là Thu Thủy Thành Tam Công Tử cùng Lục Tiểu Thư. Nàng giới thiệu một câu, tâm lý có chút tâm thần bất định. Nói đến, Thu Thủy Thành thiếu thành chủ chết cùng nàng có một ít quan hệ. Vị kia thiếu thành chủ cùng thanh kiếm môn đệ tử đều chết tại Quý Lâm Đan Sư Tiên Phủ bên trong. Tam Công Tử, Lục Tiểu Thư, Lạc Huyên sững sờ một chút, giật mình nói, há, ta biết, Sen Sư Tỷ, bọn họ đều là Thu Thủy Thành thành chủ con gái à. Song Sen khẽ gật đầu. Bây giờ, Lạc Huyên tại Thu Thủy Thành phiến khu vực này vô cùng nổi danh. Lúc bắt đầu, có rất nhiều tiên nhân muốn đoạt Lạc Huyên trên thân bảo vật. Thì liền Thu Thủy Thành thành chủ cũng động qua tâm nghĩ. Về sau, Lạc Huyên tại tán tiên đường phố gây một chút phiền toái nhỏ. Chân Thánh Đế xuất thủ, Lạc Huyên hướng một vị đại la tiên bắt đền. Thu Thủy Thành chủ biết Lạc Huyên bên người có một vị tiên vương thủ hộ về sau, thì có ý kết giao Lạc Huyên. Không phải sao, Thu Thủy Thành chủ biết được Lạc Huyên sau khi xuất quan, liền lập tức để con hắn nữ tới bái phỏng Lạc Huyên. Kết giao Lạc Huyên, Lục Tiểu Thư đi đến Lạc Huyên bên người, lễ phép nói, gặp qua đại tiểu thư, tiểu nữ tử Thu Thủy Hinh, đây là ta Tam Ca, Thu Thủy Chiến. Lúc đó, tán tiên đường phố người rất nhiều, mọi người nhìn thấy một vị tiên vương, xưng hô Lạc Huyên vì đại tiểu thư. Bởi vậy, rất nhiều người đều xưng hô nàng là đại tiểu thư. Lạc Huyên lại có chút không quen. Nàng nói ra, đừng gọi ta đại tiểu thư. Ta gọi Lạc Huyên, gọi tên ta liền tốt. Thu Thủy Hinh có ý kết giao Lạc Huyên. Mỉm cười, đạo, tốt, vậy ta gọi ngươi Huyên Huyên. Ngươi cũng có thể gọi ta Hinh Nhi, hoặc là Hinh Hinh. Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến như thế xinh đẹp tiên nữ. Trong lòng tán thưởng, thành chủ nữ nhi so Sen sư tỷ xinh đẹp hơn, đây mới thực sự là tiên nữ a. Ngay sau đó, đạo, cái kia ta bảo ngươi Hinh Hinh tỷ đi. Thời gian ngắn giao lưu về sau, Thu Thủy Hinh cảm giác Lạc Huyên phi thường tốt ở chung. Nàng nói chuyện thời điểm cũng tùy ý rất nhiều. Huyên Huyên, ta chính muốn luyện chế một số đan dược, ngươi có thể giúp ta luyện chế sao? Lạc Huyên đạo, mấy cấp đan dược, nếu như là 4 cấp tiên đan, ta thì tạm thời luyện không ra. Thu Thủy Hinh đạo, là cấp 3 tiên đan, Phục Nguyên đan, a, Lạc Huyên đạo, ta biết, Phục Nguyên đan có thể bổ sung kim tiên tiên nguyên, cái này, ta có thể luyện chế, đi, chúng ta cái này đi đan phòng. Ách, Thu Thủy Hinh có chút không cách nào thích ứng Lạc Huyên tiết tấu. Theo lý thuyết, nàng mới tới Lạc Huyên trong phủ. Lạc Huyên chắc là trước chiêu đãi một chút nàng a. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa tinh luyện đan sự tình, Lạc Huyên liền muốn mang nàng đi đan phòng. Thu Thủy Hinh cùng Thu Thủy Chiến nhìn nhau, gật gật đầu, đạo, tốt, khách theo chủ liền, mọi người đi tới phòng luyện đan về sau. Lạc Huyên đạo, đan phòng so sánh đơn sơ. Hinh Hinh tỷ, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Nàng nói đến đây, lại quay đầu đối Song Sen đạo: "Sen sư tỷ, chúng ta còn có tiên quả sao? Cầm một số cho Hinh Hinh tỷ các nàng nếm thử." Song Sen có chút lúng túng nói: "Đại tiểu thư, chúng ta trong phủ không có tiên quả." Ách, Lạc Huyên có chút xấu hổ. Thu Thủy Hinh đạo: "Huyên Huyên, chúng ta đều là người tu tiên, không cần để ý." Lạc Huyên đạo: "Chân Thánh Đế nói sẽ giúp ta ngắt lấy một số tiên quả, cũng không biết hắn chạy đi đâu." Soạt, Chân Thánh Đế ba chữ đem mọi người nổ mộng. Mọi người ở đây chỉ có Song Sen sắc mặt bình tĩnh, nàng biết Chân Thánh Đế là ai. Thu Thủy Hinh sững sờ một hồi lâu, trong lòng suy đoán Chân Thánh Đế vậy mà giúp nàng ngắt lấy tiên quả. Chân Thánh Đế cùng nàng là quan hệ như thế nào? Lúc này, Thu Thủy Hinh trong đầu tràn ngập nghi hoặc, cũng không dám hỏi ra. Thu Thủy Chiến lần thứ nhất nhìn thẳng vào Lạc Huyên. Nàng đến cùng là người phương nào? Tại phủ thành chủ thời điểm, Thu Thủy thành chủ đối Thu Thủy Chiến nói: "Chiến, nếu như ngươi có lòng, có thể thử truy cầu cái cô nương kia." Thu Thủy Chiến minh trắng phụ thân ý tứ, nếu như hắn có thể cùng Lạc Huyên kết làm đạo lữ, liền có thể theo tiên vương trên thân được đến theo vương đan, tấn cấp đến tiên vương cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.